Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Tôn Đại Phu cứ châm đi. Tôn Đại Phu cầm kim, ho khan hai tiếng rồi tốt bụng kéo quần Nam Trạch lên một chút. Bệnh của hắn ta, hành kim châm, châm vào lưng là được rồi. Một cây kim nhỏ và mỏng, nhẹ nhàng đờ, ớ, em vào lưng dưới của Nam Trạch. Nếu cảm thấy đau đừng có chịu đựng. Ta châm cả buổi mà ngươi không có cảm giác gì thì kim này cũng chẳng có tác dụng. Nghe lời này Nam Trạch đâu dám chịu đựng. Liền nói có cảm giác, có chút đau nhức, như có gì đó đang kéo thịt. Kim châm càng sâu càng đau. Hắn cũng không rõ tại sao mình đã véo nhiều lần vào eo mà không có cảm giác. Nhưng vừa bị kim châm đã có. Nghe lời đại phu nói ra chắc chắn không sai. Đại phu Tôn nghe xong đã hiểu rõ. Lại tiếp tục châm thêm vài kim. Thấy rõ Nam Trạch thật sự rất đau. Phần kim lộ ra ngoài cứ run lên không ngừng. Được rồi, treo rèm lên để hắn nằm nghỉ một lát. Sau hai khắc ta sẽ đến rút kim. Nơi đại phu khám bệnh có chừa ra một chỗ đặt một cái giường nhỏ. Xung quanh có rèm vải có thể che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Hai khắc nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, bên ngoài còn có người xếp hàng. Không thể để bên trong nghỉ ngơi mà không xem bệnh. Che như vậy mọi người đều tiện lợi. Sau khi khám xong hai bệnh nhân, Tôn Đại Phu đến rút kim ra. Sau đó cầm bút đánh dấu vài chỗ trên eo và chân của Nam Trạch. Sau này chú trọng xoa bóp những huyệt vị này. Lát nữa để Dược Đồng dạy cô phương pháp xoa bóp mới. Kết hợp với thuốc ta kê, khoảng một tháng sau chân ngươi sẽ có cảm giác. Lúc đó lại đến chỗ ta châm kim. Đây là lần đầu tiên Tôn Đại Phu nói rõ chân của Nam Trạch có thể chữa khỏi. Ba người đều vui mừng không thôi. Tiêu tốn mấy chục lạng bạc cũng không thấy đau lòng. Mang theo một bọc thuốc lớn từ Bách Thảo Đường đi ra. Trong lòng Nam Khê cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cứu cứu còn muốn mua gì nữa không? Ta không mua gì, nhà có đủ cả rồi. Chúng ta về thuyền đi. Thế còn nhị biểu ca? Không cần lo cho nó. Nó mua xong đồ sẽ đến bến cảng. Chúng ta chờ trên thuyền là được. Ba người đi đến bến cảng dưới ánh nắng gắt. Trước khi lên thuyền còn phải nộp tiền. Nhân lúc cứu cứu đang cõng đứa nhỏ không rảnh tay, Nam Khê tự mình nộp 20 văn. Đây là phí đậu thuyền. Hơn nữa chỉ có thể đậu 2 canh giờ. Quá thời gian phải nộp thêm tiền. Bến cảng này lớn nhỏ có đến hàng ngàn thuyền đậu. Một ngày ấy không biết thu được bao nhiêu tiền. Nghĩ đến cũng khiến người ta kinh ngạc. Nam Khê nghĩ đến bến cảng trong làng mình sắp xây dựng. Lý Chính cũng nói thu nhập từ bến cảng mỗi năm sẽ được chia lãi. Dù không bằng Nam Lê Phủ nhưng chắc chắn cũng rất có lợi. Còn vài tháng nữa, làng sẽ trở nên náo nhiệt. Ngày tháng thật sự càng ngày càng có hy vọng. Nàng đang vui vẻ dựa trên cửa sổ nhìn sóng biển suy nghĩ về cuộc sống tương lai. Đột nhiên nghe thấy bến cảng ồn ào, tiếng trống vang dội và nhiều người tụ tập. Xem náo nhiệt là bản năng của hầu hết mọi người. Nam Khê vừa động liền thấy cứu cứu chắn cửa khoang không cho nàng ra ngoài. Quá đông người, con là con gái đi không tiện. Chờ một lát xem, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có vài người ra ngoài nói. La Toàn cũng rất tò mò, nhưng không định chen vào. Trời nóng thế này, có tin tức gì phía sau cũng sẽ biết. Không cần qua đó. Nam Khê ngó đầu nhìn, người ngày càng đông và hầu hết là nam nhân. Nàng là con gái đi qua thực sự không tiện, đành từ bỏ ý định tự mình ra ngoài hỏi thăm. Đợi đến khi người tản bớt sẽ xem có tin tức gì lớn. Chưa đợi người tản, La Vân đi mua đồ từ trong đám đông chen ra. Vừa lên thuyền đã không nhịn được hô lớn. Công văn giải trừ cấm biển đã được phát xuống, đã dán thông báo rồi. Thật sao, Hina, La Toàn hai mắt sáng rực. Thuyền này ông mua thật đúng lúc. Tất nhiên là thật, có mấy người đọc đi đọc lại. Ấn triện thái tử cũng đã đóng. làm sao giả được, hai cha con hưng phấn đến đỏ cả mặt. Nam Khê lại ngơ ngác, cứu cô lúc, tại sao công văn lớn thế này lại có ấn triện của thái tử? Nam Khê dù không hiểu rõ hoàng thất cũng biết triều đình hoàng đế mới là lớn nhất. Thái tử chỉ là thứ hai thôi, con không rõ rồi, nước Bắc Việt có cuộc sống an định phú cường như hiện nay, đều là công lao của thái tử. Hoàng thượng bệnh lâu, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do thái tử xử lý. Nói đến thái tử, hai cha con thật sự có nói không hết lời. Nam Khê cũng tiện thể bổ sung thêm kiến thức về triều đại này. Hóa ra nước Bắc Việt đã được thái tử giám quốc từ 10 năm trước. Hoàng đế chỉ có hai con trai, đều do hoàng hậu sinh, hai huynh đệ cùng mẹ, một văn một võ, phối hợp rất hoàn hảo. Vì không có hoàng tử khác, địa vị thái tử cũng sớm được xác định. Trong triều không có nhiều đảng phái tranh đấu. Những năm gần đây dưới sự trị vì của thái tử, nước Bắc Việt giàu mạnh, các nước nhỏ xung quanh cũng yên phận. Ồ, nếu mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do thái tử xử lý, tại sao hoàng đế không truyền ngôi luôn? Cách chương